Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, người quả nhiên rất keo kiệt. Cát Đông Húc cười cười, ngồi trở lại vị trí của chính mình bắt đầu lật xem lên một ít chuyên nghiệp thư tịch. Trung Kiệt Vanh gặp Cát Đông Húc không để ý chính mình. Sắc mặt thay đổi vài biến. Cuối cùng mặt âm trầm nói, Cát Đông Húc đừng quá kiêu ngạo, chúng ta đi nhìn, Cát Đông Húc nhưng phảng phất không nghe Trung Kiệt Vanh, tiếp tục xem sách, Trung Kiệt Vanh gặp Cát Đông Húc vẫn xem thường phản ứng chính mình. Bị mất mặt, lại một lần nữa thở phì phò rời đi văn phòng, ta nói Cát Đông Húc ngươi thật tìm Ngô giáo sư, Ngô giáo sư lần này quả thật muốn quyết tâm. Trung Kiệt Vanh vừa đi, Quách Ba Ba lập tức đụng lên đến một mặt khiếp sợ cùng bát quái địa hỏi. Ngươi nếu như làm lão sư, ngươi biết muốn loại học sinh này sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên thay công kích chính mình đạo sư nhỏ người nói chuyện. Loại học sinh này ta còn dạy cái rắm, không cho hắn một lòng bàn tay xem như là khách khí. Quách Ba Ba lập tức nói, vậy không phải, Cát Đông Húc đáp lời, mẹ nhà nó, dĩ nhiên là thật sự. Quách Ba Ba cũng là vừa nói như thế, không nghĩ tới lấy được dĩ nhiên là câu trả lời khẳng định. Không khỏi sợ ngây người, Nguyễn Nhị đám người cũng đều một mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt. Cát Đông Húc sau đó ta không gọi ngươi tiểu Cát, ta gọi ngươi ca. Người cũng đi Ngô giáo sư bên kia cho ta loạn cáo trạng a. Một hồi lâu Quách Ba Ba mới giật mình tỉnh lại, sau đó nhìn Cát Đông Húc nói, hóa ra ở trong mắt ngươi, ta là ở sau lưng đâm thọc tiểu nhân. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận nói, ha, không phải ý này, không phải ý này. Ngược lại sau đó Cát Đồng học nói chuyện với Ngô giáo sư thời gian khẩu hạ lưu tình. Quách Ba Ba, vội vã nói, Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Quách Ba Ba một trận giờ khóc giờ cười. Một hồi lâu mới trừng mắt một cái nói, đều nói không làm chuyện trái lương tâm không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Ngươi không biết làm chuyện trái lương tâm gì, vì lẽ đó như thế sợ sệt ta đi cáo trạng chứ? Không có, tuyệt đối không có, Cát Đồng học ngươi cũng đừng dọa ta. Quách Ba Ba lập tức một mặt khổ qua nói, được rồi Quách Ba Ba, đừng làm rộn, tiểu Cát người nào ngươi biết không hiểu sao. Trung bác sĩ sự tình, hắn thật phải tiếp tục cùng Điền Bằng khuấy hợp lại cùng nhau. Tiểu Cát không đi tìm Ngô giáo sư, ta cũng phải đi tìm nàng. Nguyễn Nhị gặp Quách Ba Ba khoa trương ngôn hành cử chỉ, không khỏi tức giận trừng mắt nói, ha ha. Bác sĩ chính là bác sĩ, Quách học trưởng ngươi còn phải nỗ lực a. Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười. Ha ha, đó là đương nhiên, Nguyễn bác sĩ là ta nỗ lực mục tiêu. Quách Ba Ba cười nói. Quách Ba Ba, ngươi đây là hướng về Nguyễn bác sĩ biểu lộ sao? La Ngọc Tình cười hì hì hỏi. A, Quách Ba Ba nghe lời này một cái nhất thời dường như mèo bị đạp trúng đuôi giống như. Nhảy lên, vội vã hướng về Nguyễn Nhị xua tay nói, Nguyễn bác sĩ, đây là nghĩa khác, tuyệt đối là nghĩa khác, ngươi cũng nghe là bác sĩ nói mò à, ta đối với ngươi là nửa chút ý tứ cũng không có. Hả, thật sao, ta liền kém cõi như vậy sao, cho tới Quách thạc sĩ đối với ta một chút ý tứ cũng không có. Nguyễn Nhị ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Quách Ba Ba. A, ta không phải ý này. Ta không phải ý này. Đó là ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi đối với Nguyễn bác sĩ thú vị? Liền ngay cả luôn luôn trầm mặc, không thích lắm nói chuyện Khương Chiếu thạc sĩ gặp Quách Ba Ba cái kia luống cuống tay chân hoang. Mang dáng vẻ, cũng không nhịn được cố ý ồn ào nói. Ta... Mẹ nhà nó, Khương Chiếu ngươi, gặp Quách Ba Ba đầu tiên là lắp ba lắp bắp, tiếp theo thẹn quá thành giận dáng vẻ. Tất cả mọi người ha ha bắt đầu cười lớn, Ngày kế, trường học chính thức khai giảng. Cát Đông Húc buổi sáng có giờ học, buổi chiều mới đến học viện nhà lớn. Cát Đông Húc vừa đẩy cửa ra liền thấy trong phòng làm việc bầu không khí náo nhiệt. Quách Ba Ba nói tới miệng nước miếng văng tung tóe, mà Trung Kiệt Vanh thì lại sắc mặt có chút khó coi. Cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. À, Cát Đông Húc ngươi đã đến rồi. Nói cho ngươi biết một cái hả hê lòng người tin tức. Ngươi khẳng định đoán không được. Quách Ba Ba thấy là Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào. Lập tức nói, không sẽ là Điền Bằng có chuyện gì xảy ra chứ? Cát Đông Húc mỉm cười nói, ta đi, ta đều còn không có nói chi. Ngươi liền đoán được, ngươi đoán một chút nữa nhìn. Vậy hắn ra là chuyện gì? Quách Ba Ba kinh ngạc nói, hắn này loại người miệng muốn ăn đòn. Thật muốn gặp sự cố nhất định là miệng gặp sự cố. Cát Đông Húc tiếp tục mỉm cười nói, ta đi. Sáng sớm hôm nay ngươi sẽ không cũng đi bệnh viện chứ? Quách Ba Ba nghe vậy như là gặp ma. Ta sáng sớm có giờ học. Đi cái gì bệnh viện? Cát Đông Húc nói. Mẹ nhà nó, đây cũng quá thần đi. Ngươi có trong lòng một mực nguyền rủa Điền Bằng miệng gặp sự cố à? Vì lẽ đó một đoán liền hướng phương diện này đoán. Không sai, Điền Bằng miệng xảy ra vấn đề. Sáng sớm ta ngủ chung phòng một vị bạn học thân thể không thoải mái. Ta bồi hắn đi một chuyến bệnh viện, vừa vặn gặp Điền Bằng, mặt của hắn đều là méo, đặc biệt là miệng méo đến độ sắp đến bên lỗ tai. Bởi vì méo được quá lợi hại, nói chuyện đều rất không rõ ràng. Đây chính là báo ứng, để hắn ở phía sau mặt nói chúng ta đạo sư nói xấu. Quách Ba Ba hưng phấn nói, ha ha, này loại người vốn là phải có báo ứng. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đây vốn chính là hắn ngầm bên trong đã hạ thủ. Rất nhanh có quan hệ Điền Bằng mặt đơ tin tức theo hắn buổi chiều đến học viện nhà lớn đi làm được. Chứng minh, đồng thời cũng rất nhanh truyền khắp học viện nhà lớn. Người quả nhiên rất keo kiệt. Ngô Di Lị trong phòng làm việc. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói. Bất quá trong lòng nhưng có một loại bị người bảo vệ ngọt ngào cảm giác. Ta chỉ là đối với nên kẻ hẹp hòi. Cát Đông Húc đáp lời. Ngô Di Lị nghe vậy trong đầu tránh khỏi năm Cát Đông Húc vì nàng bà ngoại nghịch thiên kéo dài. Tính mạng sự tình. Ánh mắt nhìn hắn không kìm lòng được tràn đầy cảm động cùng thâm tình. Ta biết, Ngô Di Lị động tình nói, đầu nhẹ khẽ tựa vào trên đầu vai của hắn. Cát Đông Húc cảm nhận được Ngô Di Lị cái kia thân thể mềm mại sát bên chính mình. Từng sợi mùi thơm tiến vào chóp mũi, thân thể không khỏi cứng đờ. Cả người ngồi ở chỗ đó đều có điểm không dám động. Gặp Cát Đông Húc rõ ràng có chút sốt sắng, Ngô Di Lị lén lút thăm thẳm thở dài một hơi, rất nhanh sẽ ngồi ngay ngắn thân thể. Ngô Di Lị ngồi thẳng thân thể sau, bầu không khí trở nên hơi vi diệu, trầm mặc bên trong mang theo một tia ám muội cùng lúng túng. Dư viện trưởng này mấy ngày vẫn luôn rất bận, ta còn không tìm được cơ hội cùng với nàng đàm luận Trung Kiệt Vanh sự tình. Hồi lâu, Ngô Di Lị phá vỡ trầm mặc, chuyện này chỉ cần ngươi có quyết định là có thể, cũng không vội mở ra làm. Cát Đông Húc nói, Điền Bằng mặt đơ càng ngày càng nghiêm trọng, mặc kệ thuốc Tây vẫn là thuốc Đông Y, châm cứu một chút hiệu quả cũng không có, thậm chí đến lúc sau miệng của hắn thật sự méo giống như Quách Ba Ba cách nói khuếch đại giống như. Thật muốn méo đến rồi lỗ tai bên kia, đã liền nói chuyện cũng đã trở nên phi thường khó khăn. Điền Bằng rốt cục triệt để hoảng rồi, quyết định hướng về dư viện trưởng xin nghỉ một quãng thời gian. Chuyên tâm trị bệnh này, dư viện trưởng ta muốn xin nghỉ, gõ mở dư viện trưởng cửa phòng làm việc. Điền Bằng mơ hồ không rõ rất là cố hết sức nói một câu nói. Sau đó đưa lên một tấm giấy nghỉ phép. Tỉnh bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa Đường Giật Viễn giáo sư y thuật rất lợi hại. nếu không ngươi đi tìm hắn nhìn, hay là hắn có biện pháp trị liệu ngươi này mặt đơ. Gặp Điền Bằng mặt đơ được lợi hại, dư viện trưởng do dự một chút kiến nghị nói, nghĩ thầm, ta chỉ là đề cử Đường Dật Viễn cũng không cầm Cát Đông Húc. Nếu như vừa vặn gặp phải Cát Đông Húc ở, cũng không tính là cố ý để lộ bí mật đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.